Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ngoan. Phải nghe lời a. Diệp Thiên thần sắc có chút phức tạp, hắn một đường đi theo Tô Tâm Di đi vào Hoa Hưng cao ốc. Bởi vì hắn không có tiến nhập sòng bạc ngầm thẻ hội viên, lo lắng Tô Tâm Di an nguy, cho nên đành phải dùng vũ lực cưỡng ép xông nhập sòng bạc ngầm. Đổ nhào thang máy bên ngoài bốn cái bảo an, tiến vào thang máy, đi sau khi ra thang máy, phàm là ngăn cản hắn tiến lên người, tất cả đều bị hắn lặng yên không một tiếng động trực tiếp nhất quyền đánh ngất xỉu. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Mã Vương gia bảo an tất cả đều là dân liều mạng. Mặt đối với mình cuồng bạo thủ đoạn, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, đến mức chậm trễ Diệp Thiên không ít thời gian. May mắn đuổi tại Mã Vương gia sắp xuống tay với Tô Tâm Di lúc, Diệp Thiên nhất quyền vỡ nát gian phòng môn, tiến vào gian phòng, gián đoạn Mã Vương gia hành động, nếu không sau quả thật là không chịu nổi Thiết Lập muốn. Không nghe lão nhân lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt, bảo ngươi không nghe lời ta. Diệp Thiên có chút oán trách nói chuyện, cảm thụ lấy trước ngực, theo Tô Tâm Di thỏ thỏ thân thể bên trên truyền đến mềm mại xúc cảm. Diệp Thiên có chút thay lòng đổi dạ, vô ý thức phất tay đập đánh một chút Tô Tâm Di kiều kiều cái mông. Ta tới, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Nói chuyện, Diệp Thiên lại đưa tay xoa bóp Tô Tâm Di mũi ngọc. Cho đùa quái đản giống như cười một tiếng, ngươi lại khóc, thì biến thành tiểu mèo hoa. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn đứng ở một bên đi. Ngoan, nghe lời nha, nếu là không biết nội tình người, thấy cảnh này, chỉ sẽ cho rằng Diệp Thiên đây là tại cùng Tô Tâm Di liếc mắt đưa tình. Tô Tâm Di đỡ lên Tô Mậu, hướng về sau lùi lại mấy bước, dựa vào vách tường. Tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Thiên đột nhiên xâm nhập, đánh gãy Mã Vương gia chuyện tốt. Cái này khiến hắn nổi giận đùng đùng, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Những năm này, còn chưa từng có người nào dám tùy tiện tiến vào hắn gian phòng. Thanh niên trước mắt người, vẫn là thứ nhất, người này, xúc phạm hắn phòng tuyến cuối cùng cùng tôn nghiêm. Mã Vương gia hai tay chống nạnh, giống như quân vương đang quan sát chính mình vạn lý Hà Sơn. Kiêu ngạo lạnh lùng nói, báo lên tên ngươi, bản vương cho ngươi lưu lại toàn thây, đến mức ngươi nữ nhân, nàng cũng khó có thể theo bản vương trên tay đào thoát. Thậm chí, bởi vì ngươi đắc tội bản vương, nàng đem bị càng tàn khốc hơn tra tấn. Bản vương không chỉ có muốn đoạt nàng thân thể, còn muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Băm nuôi chó, bản vương tàng ngao thích nhất loại này thanh thuần mỹ nhân thịt thể, mới mẻ ngon miệng. Nói đi, là ai phái ngươi đến? Tên ngươi kêu cái gì? Thành thật khai báo, có lẽ ngươi còn có một đường sinh cơ. Ta là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Diệp Thiên hời hợt đáp lại nói. Cuồng, thực sự thật ngông cuồng. Tô Mậu sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy qua cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi. Tâm Di, vị tiểu huynh đệ này là? Tô Mậu kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hỏi bên người nữ nhi. Tô Tâm Di nhẹ nhàng lắc đầu, trầm mặc không nói. Nàng rất lo lắng lập tức Diệp Thiên an nguy. Mã Vương gia có thể tại Giang Thành cảnh nội hô phong hoán vũ, cùng những cái kia du côn lưu manh so sánh, tự nhiên không thể so sánh nổi. Cho dù hiện tại Diệp Thiên đem Mã Vương gia an trí ở bên ngoài những an ninh kia đánh cho tàn phế, nhưng Mã Vương gia có thể có địa vị hôm nay, khẳng định còn có cường thế hơn lực. Trong bóng tối chờ lệnh, vận sức chờ phát động, Diệp Thiên lấy lực lượng một người, muốn dung chuyển Mã Vương gia thế lực to lớn, không khác nào lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Nghĩ được như vậy, Tô Tâm Di lớn tiếng nói, Diệp Thiên, đừng làm loạn. Diệp Thiên nhìn sang Tô Tâm Di, hướng về phía nàng nháy mắt, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Mã Vương gia cười lạnh, giơ ngón tay cái lên, giễu cợt nói, tiểu tử, vẫn rất cuồng, như thế cuồng người trẻ tuổi. Bản Vương đã nhiều năm không có gặp, nhưng rất đáng tiếc, bản Vương thì ưa thích tra tấn ngươi loại này cuồng nhân. Diệp Thiên một mặt bình tĩnh thần sắc, nhấp nhô nhìn qua Mã Vương gia. Năm đó có người tên là Yến Cuồng Đồ, người như tên, 10 phần cuồng vọng, về sau rơi xuống bản Vương trên tay. Bản Vương tự mình động thủ, dùng tiểu đao từng mảnh cắt lấy hắn thịt, biểu diễn một trận lăng trì khổ hình, 3,642 đao, chỉ tiếc hắn không có chịu qua sau cùng một đao thì chết. Bản Vương dùng búa đinh, một chùy, đinh đinh đang đang đập nát trên người hắn mỗi một cây xương cốt. Chỉnh một chút gõ nửa tháng, về sau bản Vương dùng hắn xương phấn ngâm nước uống. Ha ha ha, xem ra, 10 năm sau hôm nay, bản Vương lại được trọng thao cựu nghiệp, để ngươi trở thành cái thứ 10 tiếp nhận lăng trì người. Ngươi còn trẻ như vậy, xương phấn vị đạo cần phải rất không tệ, cũng không biết bản Vương tay nghề có hay không lạnh nhạt. Bản Vương thật đúng là có chút chờ mong đây. Mã Vương gia trên mặt hiện ra một vệt âm tà lãnh khốc quang mang, nuốt ngụm nước, một bộ thèm ăn nhỏ dãi bộ dáng, cười hì hì nói, thực không dám giấu giếm, bản Vương thường xuyên ăn thịt người, uống máu người, thật là đại bổ mỹ thực a. Tô Mậu cùng Tô Tâm Di nghe được Mã Vương gia lời nói này, dạ dày quay cuồng một hồi, trực tiếp nôn mửa ra. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, đốt một điếu khói, hít một hơi. Mã Vương gia đắc ý cười lên ha hà, các ngươi ba cái toàn đều khó thoát khỏi cái chết, nhưng kiểu chết lại không giống nhau. Diệp Thiên bình tĩnh nhìn lấy Mã Vương gia, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn Mã Vương gia đôi mắt. Mã Vương gia đột nhiên cảm thấy một tia khí lạnh theo đáy lòng dâng lên, tựa hồ đang có một đôi mắt đang nhìn trộm lấy sâu trong nội tâm mình bí mật. Sau một lát, Diệp Thiên thở dài một tiếng, nhìn về phía Tô Mậu, người nhà ngươi, bên trong lão già này cái bẫy. Tô Mậu lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, nghi hoặc khó hiểu nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Làm hắn nhìn đến nữ nhi nhào vào Diệp Thiên trong ngực một màn kia lúc, là hắn biết trước mắt người trẻ tuổi cùng chính mình nữ nhi có không giống bình thường quan hệ. Hắn không biết người trẻ tuổi này đến, có thể hay không tiêu trừ chính mình nguy cơ. Lúc này nghe được Diệp Thiên lời này, càng là lệnh hắn không hiểu ra sao. Lão già kia nhìn chúng con gái của ngươi, đồng thời cũng là vì trả thù ngươi, sau đó phái người dẫn dụ ngươi đến sòng bạc ngầm. Đầu tiên là để ngươi không ngừng thắng tiền, nếm đến ngon ngọt, lại về sau từng bước một thiết kế cho ngươi thua đến táng ra bại sản. Cuối cùng bức bách Tô Mỹ Nhân trở thành hắn nữ nhân. Mà ngươi vẫn còn đần độn tưởng rằng chính mình vận khí không tốt. Đây là Diệp Thiên vừa mới vận dụng tha tâm thông, cảm ứng được Mã Vương gia trong 3 tháng này trong lòng lớn nhất chấp niệm. Tô Mậu, a, kêu to một tiếng, vỗ mạnh đầu. Diệp Thiên lời nói này giống như thể hồ quán đính, khiến hắn hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng, tức giận đến toàn thân run rẩy, cất tiếng nói, thì ra là thế, ta nói sao, lúc trước vì cái gì Vương Dục Lâm muốn tử khí trắng vô lại dẫn ta tới sòng bạc chơi. Nói như vậy, Vương Dục Lâm cái kia cẩu vật, cũng sớm đã bị Mã Vương gia cho thu mua. Thụ Mã Vương gia ủy nhiệm, từng bước một dẫn ta vào cuộc. Tô Tâm Di một mặt thật không thể tin biểu lộ, nhìn xem phụ thân Tô Mậu, lại nhìn sang Diệp Thiên, nàng thực sự khó mà tin được, Diệp Thiên thế mà có thể nói ra bí ẩn như vậy sự tình. Thân là người trong cuộc Mã Vương gia, càng là bởi vì lời này, mà thần sắc biến đổi lớn. Thiết kế dẫn dụ Tô Mậu sự kiện này cực kỳ bí mật, cũng chỉ có hắn cùng Vương Dục Lâm hai người biết. Làm Tô Mậu triệt để trầm luân ở trên chiếu bạc lúc, hắn thì phái người giết Vương Dục Lâm diệt khẩu. Thế nhưng là Diệp Thiên là làm sao biết? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.